Chương 985, Bình Nghị Hội Tổng Bộ, hạ. Không nói những này, thời gian không phải rất nhiều, ngươi mau sớm đến Bình Nghị Hội Tổng Bộ chỗ nào liền tốt. Lấy ngươi tốc độ, hẳn không có vấn đề ai nhìn xem nạ dù tổ, mà cả rồ nói đạo. Không đến 3 ngày sau, thời gian vừa vặn. Đi đến thời điểm, thời gian vừa vặn, ớ thơ y điếm nào y, Bình Nghị Hội người cũng sẽ không cái kia sẽ giả phỉm nói sự tình. Nghe được mà cả rồ lời nói. Nạ dù tổ không khỏi gật đầu nói đạo. Như vậy sao? Như vậy tùy ngươi vậy. Lại là ngươi lựa chọn người lời nói, chờ một chút ngươi cho nàng đổi một cái công hội văn chương á nhẹ gật đầu, mà cả rồ nói đạo. Cảm ơn, lão gia tử. Nhàn nhạt cười một tiếng, nhìn xem mà cả rồ, nạ dù tổ nói đạo. Để một cái ác ma gia nhập công hội, đó có thể thấy được, đối nạ dù tổ, mà cả rồ còn thị phi thường tín nhiệm, muốn bằng không. Căn bản cũng không nhưng có thể làm ra dạng này sự tình đến. Nếu là còn lại công hội, không lập tức đem nạ rủ tô đuổi ra công hội liền không khả năng, càng thêm đừng bảo là để sệ dạ phỉm gia nhập công hội. Ác ma cái này cái đề tài rất mẫn cảm a, đặc biệt là liên lụy đến sệ dẹp, liền càng thêm là như thế này. Tức liền đã mấy trăm năm chưa tư nở dê xuất hiện, tất cả mọi người cho rằng thứ đã không còn cái này cái trên thế giới, nhưng là, cho dù mấy trăm năm thời gian trôi qua, trên thế giới hết tha y mo y người, đối với hắn, đều là còn hoàn toàn như trước đây e ngại. E ngại hắn sáng tạo hết thảy, e ngại hắn sáng tạo ác ma lu cờ na ho xuất phát. Nhìn xem nạ dù tổ, mà cả rồ nói đạo. Hiện tại đi, lại nhưng đã rời đi 2 năm, không ngại nhiều một hồi. Nếu là lưu lại, sẽ có không ít không thôi. Nghe được mà cả rồ, nạ dù tổ trực tiếp nói đạo. Mặc dù trở về liền rời đi có không ít không bỏ. Nhưng là, chí ít, so ở lâu, sẽ ít đi không ít không bỏ. Vợ y ma đi như vậy, cứ dựa theo ngươi nói đi làm đi. Nhẹ gật đầu, mà cả dồ cu nở dề không nói thêm gì. Đúng, nịu là các nàng đâu, tại sao không có thấy bọn hắn? Giống như nghĩ kỹ cái gì, nhìn về phía mà cả dồ, nạ rủ tổ không khỏi hỏi thăm. Đều bị ta đánh phát ra ngoài làm nhiệm vụ đi. Loại này sự tình vẫn là đừng cho bọn hắn biết đến tốt. Dù sao, nếu để cho bọn hắn lưu lại lời nói, không biết xảy ra loạn gì không thể. Nghe được nạ dù tổ, mà cả rồ nói đạo. Tốt ta bó tay rồi một hồi, nạ dù tổ gật đầu biểu thị biết. Bất quá, nạ dù tổ không thể không đồng ý mà cả rồ ý nghĩ. Nạ thế nhưng là nguyên tắc bên trong liền là ngay cả cấp nhiệm vụ cũng dám trộm người. Nạ dù tổ 2 năm trước lên lầu 2 liền rời đi, hiện tại vừa về đến liền lên lầu 2, cái này nguyên nhân trong đó. Lấy nạt tính cách tới nói, vụ trộm lên lầu 2 đến trộm nghe cái gì, đối với hắn đến chỗ căn bản cũng không phải là sự tình. Mà án đã Louis đế quốc sự tình một khi bị nạt biết, như vậy, toàn công hội người đều sẽ biết đến. Đến lúc đó liền náo nhiệt. Thời gian, nhoáng một cái, hai trời thời gian liền đi qua. Không có cùng công hội người nói cái gì, từ lao ra từ chỗ nào đem lần này đi Bình Nghị Hội nhân viên đại khái tư liệu nắm bắt tới tay về sau. Cùng Ban Kiêu, Sê Dạ Phìm cùng An Khiết Nhi 3 người đánh một cái chào hỏi về sau. Nạ rủ tổ liền mang theo 3 người vô thanh vô tức rời đi gì tại trong công hội. Nghĩ đến, chờ đợi trong công hội người phát hiện nạ rủ tổ rời đi thời điểm, thời gian đã là ngày hôm sau sự tình. Đến lúc đó, thế nào kiếm cớ, cái kia chính là mạ cạ rổ sự tình. Ô Lý Hạ Ảt Kỳ Sơn. Đây là một cái tọa lạc tại không phải Âu Lôi Vương quốc phương Đông Sơn Lĩnh. Đây là một tòa phi thường to lớn sơn lĩnh, mà ở phía trên dãy núi, tọa lạc lấy, thì là ít gã quái vật khổng lồ, kiến thiết tại không phải Âu Lôi Vương quốc ma pháp Bình Nghị Hội Tổng Bộ. Liền là ở chỗ này, đứng tại Ô Lý Hạ Ảt Kỳ Sơn chân núi. Ánh mắt, nhìn xem tòa này sơn lĩnh. Sơn lĩnh không lớn, nhưng là, tại cái này làm Bình Nghị Hội Tổng Bộ, lại là bộ hạ không ít phòng ngự ma pháp. Ma pháp trận cái gì? Liền càng thêm thường gặp. Công kích hình ma pháp trận, phòng ngự hình ma pháp trận, điều tra hình ma pháp trận ở chỗ này bố trí, có thể nói là vạn phần cẩn thận. Nơi này, đơn giản liền có thể nói là một cái ma pháp pháo đài. Nạ dù tổ có thể cảm giác được, mình vừa xuất hiện, trong chớp mắt, liền đã bị trong này điều tra ma pháp phát hiện. Mặc dù, trong này cũng là có nạ dù tổ không có đặc biệt địa ẩn giấu kết quả trong này. Mang theo Ban Kiêu, An Khiết Nhi còn có xe dạ phìm, nạ rủ tàu ngừng lưu tại chân núi. Lại nhưng đã bị nơi này điều tra ma pháp phát hiện, Như vậy, Nạ Rủ Tổ tin tưởng, không lâu sau đó, liền sẽ có người tới tiếp nhóm người mình. Dù sao, Nạ Rủ Tổ là Mạ Cạ Rồ đề cử người, mà lại, chiến lực cũng là rất cường đại. Bình nghị hội người, tuyệt đối sớm liền đã thông chi một chút đi. Quả nhiên không để cho Nạ Rủ Tổ chờ quá lâu. Không lâu sau đó, ở giữa, từ Ô Lý Hạ Ảt Kỳ Sơn phía trên, hai tên ít nhái người đi xuống. Quý lắp, hội nghị dài đại nhân đã tại bên trên chờ, Nạ Rủ Tổ đại nhân còn có kỳ bộ hạ mời cùng chúng ta tới á đối Nạ Rủ Tổ. Hai tên ít nhái người cùng kính nói đạo. Đối ngữ khí của bọn hắn, Nạ Rủ Tổ đến lúc đó có chút ngoài ý muốn, bất quá, nhoáng một cái liền hiểu rõ, nghĩ đến. Bình nghị hội ơ thơ y điếm na y là không muốn cùng đến đây ma đạo sĩ náo ra cái gì không thoải mái a bằng không, lấy những này hết nhái người biểu hiện. Có bình nghị hội làm vì hậu thuẫn, coi như không đối với người mắt cao hơn đầu cái gì, cu nở dê sẽ không như thế khách khí, thậm chí cả cung kính. Dù sao, Nạ Rủ Tổ thời điểm ra đi, tại mạ cả rổ lấy được trong tư liệu, hiểu được, lần này tới đây, đều là lần này chiến tranh chủ lực. Còn lại chiến lực, đều không ở nơi này, sớm liền đã trước một bước rời đi Isga. Lần này chiến tranh chiến trường, không phải Isga, mà là tại Isga bên ngoài trên hải đảo ngăn cản án đã Louis đế quốc người. Làm người tới nơi này, làm cho này một lần chiến tranh chủ yếu nhân viên, chủ yếu chiến lực, bình nghị hội là sẽ không na ho không vui. Dẫn đường ai nhẹ gật đầu, Nạ Rủ Tổ nhàn nhạt nói đạo. Ít ngái người mặc dù là bình nghị hội sứ giả, nhưng là... bản thân lại là không có cái gì cường đại thực lực. Đối bọn hắn, Nạ Rủ Tổ không phải rất coi trọng cái gì. Bọn hắn có, bất quá là trên người nhất tầng bình nghị hội sử giả thân phận thôi. Cung kính con người, mang theo Nạ Rủ Tổ bốn người, lên Ô Lì Hạ Ảt Kỳ Sơn tại hết nhái người chỉ huy dưới. Nạ Rủ Tổ bọn người rất nhanh liền đi lên tại Ô Lì Hạ Ảt Kỳ Sơn phía trên cự lớn kiến trúc ma pháp bình nghị hội tổng bộ nương theo lấy cái kia to lớn kiến trúc đại môn mở ra. Ở bên trong, sớm liền đã tụ tập mấy chục cái cường đại ma đạo sĩ. Mà ở chỗ này, Nạ Rủ Tổ là chậm nhất tới một cái.